Gió qua dạng mù u, chương 8, màn kịch động trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu phải thắm tới nhà chị Cẩm, mà cô với Cường vô một quán chè gần chợ. Hai em ăn chè gì? Chị Út chủ quán hỏi. Trời nắng nóng, thắm lấy bàn tay quạt quạt trước khuôn mặt. Dạ Út làm cho em ly thập cẩm, ông ăn gì Cường? Kêu đi cho chị làm. Chị làm cho em ly đậu đen mà bỏ ít đá thôi, em hay đau họng. Chờ chị lát nha. Dạ, Cường hỏi thắm, ủa, sao lúc ở nhà bà nói là đi thăm người bệnh, sao giờ không đi mà vô đây? Cường à, tôi muốn nhờ ông một việc. Bà nhờ gì, nói đi, từ nay ông đóng giả làm bồ tôi nha. Cường chố mắt, bộ, bữa nay bà khùng nặng hả? Bà tính để ông Khánh giết chết tôi hả? Cường, nghe tôi nói nè, giờ mọi chuyện đã khác, tôi nhờ ông thiệt đó. Bà không nói rõ tôi không thể, sao bà nghĩ đơn giản vậy? Việc này như một màn kịch động trời. Thắm khó chịu, ông có phải là bạn tôi không? Khỏi nhờ ông, đồ ích kỷ. Phải, tôi là bạn bà, nhưng bà không cho tôi hay chuyện, sao mà tôi giúp bà được? Rồi, nghe nè, mà phải giữ bí mật nha, tôi không yêu anh Khánh, nếu hai bên gia đình biết tôi yêu ông thì việc kết hôn với anh Khánh có thể được hủy bỏ, ông hiểu không? Cường ấp úng, chuyện này khó xử nha bà tôi. Thắm tiếp lời, không lẽ ông mặc kệ tôi, ông để tôi lấy người tôi không yêu, cả đời không có hạnh phúc? Cường gãi đầu, mà tôi phải giả bộ làm bồ của bà bao lâu? Cũng không lâu đâu, được rồi, nhưng tôi chỉ giả bộ trước mọi người thôi, sau lưng họ, bà đừng ép tôi làm những việc khác. Thắm cười, đồ khùng chảnh chọe ai mà thèm. Cường bĩu môi, ai mà thèm ư, vậy mà ngày học lớp 11 con hoa khôi lớp 10 chết mê tôi. Thắm cười rung rung bờ vai, đúng là, thôi, ăn lẹ rồi về chiều tôi còn nhiều việc. Rồi, thưa con bồ giả mạo, cách chương.